Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevalco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Trong lúc này, bà Poisson đã xem xét hiệp sĩ Dassa, nhận thấy chàng không có dấu vết bị thương. Thật vậy, chàng trai bị đánh phía trên thái dương phải, không để lại một dấu vết trông thấy được, nhưng không phải không kém phần khủng khiếp. Mình không tin hắn vì thế mà chết, bà quản gia nghĩ. Và với một nụ cười xấu xa, bà nói thêm, sao hết nếu hắn chết vì một nhát chảy máu não, thì mình cũng không biết gì hết, điều đó đâu có nhìn thấy. Bà chỉ đặt hiệp sĩ nằm ngay ngắn trên ghế trường kỷ và châm một ngọn đuốc cháy rồi đút lui. Trong dinh thự, mọi thứ đều chìm vào im lặng. Lúc chàng bị hạ gục ngoài đường, Dassa hoàn toàn bất tỉnh, rồi dưới nỗ lực của bản năng sống, vài nhận thức mơ hồ đến não chàng giống như những tia sáng nhợt nhạt mờ ảo mà mắt ngỡ là thấy trong bóng tối. Chàng mơ hồ có ý thức là người ta nắm lấy chàng, người ta mang chàng đi đâu đó, người ta đặt chàng nằm dài ra. Một khoảng thời gian ngắn mà chàng không đánh giá được đã trôi qua, rồi chậm chậm những ý nghĩ phôi thai hình thành, tan biến rồi lại hình thành lần nữa. Chàng cảm thấy đầu nặng như chì và trong tai chàng nghe những tiếng do da đơn điệu và sức mạnh giống như tiếng một thác nước. Rồi cuối cùng những mảnh ý nghĩ đó thích nghi với nhau, chàng có thể suy nghĩ. Thật là khủng khiếp. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện với chàng là ý nghĩ về cái chết. Chàng có ý thức rằng máu dâng ào ạt lên não và dường như đông cứng lại. Ôi nước, chỉ cần một chút nước lên trán và thái dương, điều đó sẽ cứu chàng. Nước, một chút nước, chàng ngỡ là buông một tiếng thét vang vọng, thật ra môi chàng vẫn bất động. Ôi, chàng tuyệt vọng suy nghĩ, ôi chết, chết vì thiếu một giọt nước, vậy không có ai quanh mình, cho nên người ta không nghe mình. Ôi, nếu mình có thể chỉ thoát ra khỏi cổ họng. Chàng gồng cứng người trong một nỗ lực cực độ, nhưng không một ngón tay nào cử động được. Đôi chân chàng dường như bằng chì, đôi cánh tay chàng bất động như thể bị trói, không gì cả, ngay cả việc phát một cử chỉ. Tuy nhiên các nỗ lực này đã có kết quả, mí mắt chàng hé mở ra. Không ngạc nhiên, ngạc nhiên là một biểu hiện mạnh mẽ của tư duy. Chàng thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ, một kiểu phòng khách thanh lịch và lõm dáng. Lúc ấy dưới cặp mắt, chàng muốn lướt một vòng quanh phòng. Chàng thấy rằng cặp mắt mình cũng bất động. Chàng muốn nhắm mí mắt lại để tránh cái cảm giác kinh khiếp của sự cố định này. Khiếp sợ, chàng nhận thấy rằng cử động đơn giản này không theo ý muốn của chàng. Và cái nhìn mỏng manh được lọc qua cặp mí mắt hé mở dẫn hướng về tấm cửa có những thiên thần má phính đang chơi nhảy dây với những dây hoa hồng. Nước, một chút nước, chàng tưởng mình lại hét lên nhưng thật ra không thốt ra một âm thanh nào. Lúc đó trong tiếng thở khò khè của suy nghĩ chàng, chàng tái lập cuộc phiêu lưu đáng sợ. Chàng đi từ khách sạn của mình, chàng đến đường Bông An Phân. Tại sao? Tại sao? À, để nhìn thấy ngôi nhà của nàng, nhà vua Julius 15 làm gì ở dưới cánh cổng. Một cơn ghen tàn bạo đã cắn xé trái tim chàng. Nhà vua đến vì nàng, nhà vua còn chàng một sĩ quan bé nhỏ đáng thương đã hy vọng và thế là chấm dứt. Chàng cảm thấy mình sắp chết, rằng không bao giờ chàng gặp lại nàng nữa và không bao giờ nàng, ý nghĩ cao cả nhất của chàng là dành cho nàng. Chết, chỉ còn vài phút thôi và sẽ chấm dứt. Những tiếng do da trở nên mạnh hơn, chàng hiểu rằng máu đang xâm chiếm não, rằng thái dương chàng phồng lên đến phát nổ. Vào lúc này, con mắt chàng hướng về tấm pano cửa dần mở ra. Trong khung, một hình dáng màu trắng, mờ như hơi nước, ngọt ngào xuất hiện với chàng. Và hình dáng ấy tiến về phía chàng. Cả con người của chàng trai căng ra trong một nỗ lực điên rồ. Có vẻ như một tiếng gầm gừ thoát ra khỏi cổ họng co thắt, như bị nén bằng những bàn tay sắt. Một tiếng gầm vui sướng điên cuồng, mênh mông, mê sảng vì cái hình dáng màu trắng đang tiến về phía chàng. Chàng đã nhận ra đó là nàng, nàng cô gái áo hồng ở bìa rừng Hermitage. Chương 8, bá tước Du Barry, người mà hiệp sĩ Dassa đã làm bị thương vào buổi sáng bằng một nhát kiếm trong vai, đã được nhân chứng đưa về nhà mình, là bá tước de Saint-Germain. Du Barry cư ngụ ở đảo Saint-Louis, tại đầu bến Anjou, trong một dinh thự cổ có cửa sổ nhìn ra đảo nhỏ Louvier, phủ đầy cát và quang vắng, đơn giản là một mũi đất. Ban ngày có vài thuyền câu cá bóng, ban đêm là nơi trú ẩn của bọn lưu manh cắt cổ trong bóng tối che phủ. Dinh thự Du Barry là một cơ ngơi lộng lẫy, một trong những công trình bao la, hùng tráng và nghiêm khắc, trong đó chỉ một hành lang cũng làm được điều mà các nhà xây dựng thời nay với vẻ táo bạo ngây thơ gọi đó là một căn hộ lớn. Xưa kia, khoảng giữa thời cai trị của vua Louis XIV, bà Duc de Berry quá cố, cha của người mà chúng ta đưa ra sân khấu, đã đưa tài sản lớn vào dinh thự này. Những phòng khách mênh mông đã thay triển khai lớp giác tường bằng gỗ thép vàng huy hoàng. Trong các lễ hội lộng lẫy, đích thân nhà vua đã tham dự một trong những lễ hội hóa trang, nơi người ta đã diễn cho hoàng thượng xem một vở hài kịch và một bữa ăn khuya làm lóa mắt ông đời Saint-Simon. Người rất khó hài lòng như người ta nói, nhưng giờ đây những gian phòng này im lặng và băng giá. Dần dần, những món đồ gỗ quý giá, những bức tranh bậc thầy, những tấm thảm căn phong phú đã ra đi, bị bán từng món một, tứ tán trong một cuộc phá sản nhanh chóng. Chính dinh thự cũng bị gán nợ, và khi bước chân của bá tước vang vọng một cách lạ lùng những căn phòng khách mênh mông trống rỗng giữa những tiếng động lạ kỳ, dường như ông ta đánh thức những dư âm tan tóc, như thể ngôi nhà này là nấm mồ của một sự thịnh vượng đã quá cố. Trong những thời điểm đó, một sự co thắt căng thẳng nhanh chóng làm nhíu cặp lông mày đen của bá tước, và một hơi thở dài cay đắng vô biên làm căng phòng lồng ngực ông ta. Lúc đó ông ta nhớ thời thơ ấu đã trôi qua trong lòng sự xa qua sung túc và lễ lạc, những người thầy đã dạy ông ta, đám đông các lãnh chúa đến đấy, các quý bà xinh đẹp ve vuốt ông ta. Rồi cha ông ta đã chết, bá tước Du Barry vừa 18 tuổi. Lúc còn nhỏ, ông không yêu cha mình lắm. Ông có tính tình u ám, hay nghĩ đến những điều mà không giao tiếp với ai cả, chửi bới thầy giáo, đánh đập người hầu. Còn trẻ và làm chủ một gia sản lớn, cuối cùng người ta biết điều gì có trong cái đầu có dần tráng quyền hành, có dạy nghĩ kích động ông ta. Trên quan tài của cha, ông không nhỏ một giọt nước mắt, và khi quan tài vừa đóng lại, bà Tước mới tổng kết chính xác gia sản của mình. Gia sản đáng kể và cho ra niên kim 200.000 liêu, một số tiền đồ sộ thời bấy giờ. Bà Tước nhăn nhó, ông ta chờ đợi có nhiều hơn. Lúc đó ông ta xuất hiện đúng như bản chất của mình. Những đam mê bị kèm lén giờ đây bùng nổ một cách mãnh liệt. Những thói hư tật xấu ban đầu được che phủ bằng lớp vỏ thanh lịch hào nhoáng, chẳng bao lâu lộ ra thành tính khí điên rồ, xuống đến tận những hành động vô luân thấp hèn nhất. Bà Tước du Barry trong cơn mê hối hả, một kẻ ăn chơi, kẻ ngố ngấu khát khao lạc thú, mọi lạc thú ông ta đều muốn biết, và khi đã biết hết, ông ta lại sáng tạo ra những lạc thú mới. Ông ta làm cả Paris ngạc nhiên, ông ta gây tao tiếng ở triều đình khi ném hàng dốc vàng, mổ bụng làm chảy cạn máu gia sản cổ xưa, đưa lễ lạc vào những phòng khách nguy nga cổ điển nghiêm khắc của dinh thự cổ và vô liêm sĩ, đặt ở trong phòng của mẹ mình những sinh linh dâm ô mà ông ta khoai tra rút tỉa từ tầng lớp du côn thấp kém, rồi lại dìm họ vào những cuộc mạo hiểm lóa mắt. Có một biện minh cho con người này, chỉ một mà thôi, người mẹ đó ông ta không bao giờ biết. Người mẹ đáng lẽ sẽ hướng dẫn ông ta, chắc hẳn dưới những cái vuốt da sẽ làm nảy sinh tính người trong con tim này. Người mẹ ấy đã chết 3 tháng sau khi sinh ra bá tước, thiếu vắng những cái vuốt da thần kỳ nhất đối với con người. Những lời dạy dỗ phong chú nhất và cao cả nhất, trái tim của bá tước Du Barry đã là thứ mà nó phải là, một sự ích kỷ hung hãn thuần túy. Cặp mắt ông ta có vẻ lạnh lùng hắc ám và tia chớp chóng vánh của một ánh thép. Ông ta không biết ý nghĩa của hai từ này, lòng tốt, sự ác độc. Ông là phản nghĩa của lòng tốt, nhưng người ta không thể nói là ông ta độc ác. Sự độc ác được phỏng đoán trong góc tâm hồn của ánh phản chiếu của tình cảm. Chỉ đơn thuần, bà Tước Du Barry không có tâm hồn. Một ngày kia, một trong các tình nương của ông ta mà ông ta có vẻ yêu, vì ông ta sở hữu cô từ 6 tháng qua, đã tiêu xài 100.000 liêu cho cô, đã chết đột ngột ở nhà ông ta giữa lễ hội vì bệnh tim. Bá tước đứng lên khỏi bàn, đến gần cô gái bất hạnh, nhận thấy rằng cô đã chết, bèn gọi người hầu và lạnh lùng nói với họ, mang cái này ra ngoài. Ở đâu mà các ngươi muốn, cô Marion sẽ đến bên ta, cô sẽ thay thế người đã ra đi. Cái này là thi hài của người chết. Người mà bá tước gọi là cô Marion, một cô gái ăn chơi đáng thương, đã đến bên ông ta tái nhợt, tát tay ông ta và đi ra hậu tống cái thi hài mà người ta mang đi. Du Barry không bao giờ hiểu cái tát tay ấy. Vài năm đủ để nuốt chửng hết gia sản tổ tiên của nhà Du Barry. Một buổi sáng nọ, bá tước thấy mình đối mặt với bóng ma phá sản, bị bán đi từng mảnh. Đất đai của ông ta ở Normandy bị bán đi, các trang trại bị bán đi, 3 tòa lâu đài với rừng cây và ao bị bán đi, những loại đồ gỗ trong dinh thự, tất cả bị bán đi, tất cả trừ cái tên. Chuyện nan giải hiện ra trong sự trần trụi xấu xa. Sống khốn khó hay tự tử? Tự tử à? Không, ông ta không muốn chết. Không phải ông ta hèn nhát, nhưng ý nghĩ từ bỏ sự hưởng thụ từng là cuộc sống của ông ta thật không sao chịu nổi. Sống khốn khó ư? Càng không, cũng phải từ bỏ như thế. Bá tước gọi người hầu phòng và nói với anh ta: đi tìm ông sắt cho ta. Người biết ai rồi đấy? Người ở đường Phoan. Một giờ sau, người mang cái tên khiêm tốn, ít ra vì bá tước không biết cái tên nào khác, mỉm cười vào trong phòng khách nơi bá tước Dubarry đang ngồi. Đó là một người tầm vóc trung bình, khiêm tốn trong cách ăn mặc và tên tuổi. Ông hình như luồn vào hơn bước vào. Ánh mắt ông trong một lúc nhìn hàng trăm đồ vật khác nhau. Ông nói bằng giọng nói nhợt nhạt không âm sắc, không nói từ nào lớn hơn từ khác. Trong thái độ của ông không có sự quỵ lụy hay giả vờ, dường như đó là biểu hiện hoàn hảo của tính khiêm tốn. Chỉ là ánh mắt của người quan sát xem xét một cách hiếu kỳ, hẳn đã phát hiện thái độ có nhiều nét thanh lịch hơn thỏa thuận. Trong các cử chỉ của ông này có những đường nét quyền hành nhanh chóng bị nén lại, trong ánh mắt của ông ta có những ngọn lửa ngay lập tức bị dập tắt. Người ta không biết gì về con người này nếu không phải là ông sống, không có vẻ là bí mật bên ngoài. Trong một căn nhà nhỏ thuộc về mình, ở đường Phoan gần quảng trường Royal, và ông được xem là khá nghèo. Ông Jacques Dubarry nói: ông đã đến tìm tôi 3 lần, cách đây 1 năm, cách đây 6 tháng, cách đây 3 tháng. Cứ mỗi lần ông lặp lại với tôi: ngày nào mà ông hoàn toàn phá sản hãy gọi tôi và tôi sẽ cứu ông. Ngày phá sản đã đến, và ông thấy đấy, tôi đã gọi ông. Ông có thật sự bị phá sản không, ông bá tước? Cái gọi là bị phá sản ấy? Hoàn toàn, ông Sắc à, tôi không còn gì cả. Dubarry trả lời và nghiến răng: thật sao ông bá tước? Có phải đến mức như ông nói? Khi tìm trong tất cả ngăn kéo đồ gỗ này, rốt cuộc người ta có thể gom góp được khoảng 100 liu, 1/10 tiền tôi nợ người hầu hãng bét của tôi. Rất tốt, trong trường hợp này, chúng ta sẽ trò chuyện, ông bá tước à. Chúng ta hãy trò chuyện, ông Sắc. Khi nói như thế, bá tước trông rất đáng sợ với đôi môi co quắp, làn da tái nhợt, những đường nét co thắt. Nhưng với nụ cười và gương mặt bình thản của mình, ông Sắc có lẽ còn đáng sợ hơn. Lúc ấy, ông Sắc trò chuyện. Rất lâu, với giọng khe khẽ, ông nói. Bá tước đỏ mặt, tái mặt, đôi khi ông lắc đầu mạnh, nhưng ông Sắc quay trở lại nhiệm vụ với một sự ngang ngạnh dịu dàng, một sự ngoan cố điềm đạm. Ngày hạ xuống dần thì ông Sắc rút ra một tờ giấy từ trong túi ra, trải giấy lên một cái bàn và mỗi với một giọng thình lình trở nên cứng cỏi quyền hành, băng giá, thốt ra: ông hãy ký đi. Bá tước đưa mắt nhìn xung quanh mình, chắc hẳn lúc này ông đang có một sự nổi loạn, sự do dự cuối cùng mà những người bị đọa đài phải biết khi trong các truyền thuyết xa xưa ký một hiệp ước với quỷ Satan. Nhưng chắc hẳn tâm trí nghiêng về cái ác đã ở trong ông ta. Ông ta ký. Ông Sắc bài bản xếp tờ giấy mà ông ta bỏ vào trong túi. Ông nghiêng mình nghiêm nghị, và trong bóng tối dày đặc, ông rời xa không gây tiếng động. Từ lúc đó, bá tước Dubarry không bao giờ thiếu tiền. Ít ra ông cũng có đủ tiền để ra mặt ở triều đình và nâng cao một cách đầy phẩm giá đẳng cấp của mình. Nhưng dễ dàng thấy rằng kiếp đời tương đối điều độ này đè nặng lên ông ta, và ông ta phải nỗ lực trong khi chờ đợi. Trong khi chờ đợi cái gì, chỉ ông ta mới có thể nói. Và ông Sắc, chúng ta hãy nói thêm rằng tính tình của ông ta ngày càng u ám thêm nữa, và thường khi giữa những cuộc chè chén, ông ta bỗng rùng mình và tái mặt mà không có lý do nào bên ngoài. Bá tước tiếp tục ở trong dinh thự cổ ở bến Anxu, nơi ông ta chỉ có một gia nhân là anh hầu phòng và một người chăn ngựa săn sóc bầy ngựa. Chúng thoải mái ở trong tàu ngựa ngày xưa có đến khoảng 20 con. Chỉ là ông ta đã cho thu dọn 3 đến 4 phòng ở cánh trái dùng làm căn hộ, phần còn lại bị bỏ hoang cho bụi bặm và mạng nhện. Chính trong căn hộ này mà bá tước Dubarry đã được bá tước de Saint-Germain, nhân chứng của ông ta, đưa về vào ngày mà ông ta đấu kiếm với hiệp sĩ Dassa. Saint-Germain không gọi một phẫu thuật viên nào. Ông này chính mình rửa ráy, đo lường, băng bó và trải lên cái lỗ mà trên đó ông ta phủ một loại thuốc cao mỏng. Tôi phải nằm liệt giường suốt 8 ngày, Dubarry điên giận nói, và trong một thời gian mà tôi sẵn sàng cho đi 8 năm trong đời mình để được tự do. Saint-Germain mỉm cười, trong vài giờ nữa ông sẽ bình phục. Quỷ thần ơi, ông nói thật chứ? Không bao giờ tôi nói dối, bà tự thân mến. Và rồi ông có muốn rằng tôi nói với ông không? Tôi mong ước cũng ngang bằng ông rằng ông có thể đi lại. Ông đừng ngạc nhiên, đó là ý kiến của tôi. Vậy ngay tối nay, ông đã đi đứng rất vững vàng. Trong 3 ngày nữa, ông có thể lên ngựa. Trong 6 ngày nữa, cánh tay bị thương của ông cũng mạnh khỏe ngang bằng cánh tay lành lặn. Thật đáng ngưỡng mộ, tôi cảm thấy tác dụng mát rượi và giảm đau của thuốc cao ông cho. Ông là một phẫu thuật viên thật tuyệt vời. Saint-Germain nhún vai, không phải tôi đã chế tác ra loại thuốc cao này, ông nói. Tôi cũng chẳng có công lao gì cả, tôi lấy thứ thuốc này từ Nostradamus. Ông ta thật sự là một thầy thuốc ưu việt. Ông đã chế tạo thuốc theo yêu cầu của Catherine de Medici. Bà Catherine đáng thương luôn sợ và nhát dao găm, mà ta lại sử dụng hay cho sử dụng dao găm đeo ở thắt lưng. Nostradamus đã nghiên cứu 5 năm để chế tạo ra thuốc cao này. Và vào buổi tối mà ông tìm ra cách tổng hợp thuốc chính xác, ông đã khóc vì vui mừng. Ông giơ tay lên trời và nói rằng mình đã chạm tới tuyệt đối. À, thế đây bá tước, Du Barry nói và cười sổ như ông vẫn cười trong những giấc vui lớn. Nghĩa là ở đầu răng. À thế đó, ông cũng muốn làm tôi tin rằng ông đã biết Nostradamus. Tôi không muốn làm cho ông tin điều gì cả, Saint-Germain lạnh lùng nói. Chính ông đã hết sức muốn tin tôi là một thầy thuốc, thiên tài và vinh danh tôi là một người chế tạo thuốc cao này. Và vì không bao giờ tôi nói dối, sự thật buộc tôi phải thú nhận rằng tôi lấy của Nostradamus, đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi, Du Barry thì thào và không thể ngăn mình run rẩy. Và liếc nhìn lòng trái bá tước Saint-Germain, ông ta nói tiếp, hãy nói cho tôi biết bá tước, giữa nhiều điều mà ông biết và nhất là về đề tài Nostradamus, ông hãy nói cho tôi biết có thật sự ông ta đã tìm được gì cơ. Saint-Germain mỉm cười và vuốt ve một viên ngọc lục bảo quái dị mà ông đeo trên tay. Hòn đá giả kim, không chắc chắn, ông đã không tìm được nó vì ông ta đã chết. Du Barry có một cử chỉ ngạc nhiên.